Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Phó Thác Cho Trời. Chúc đại gia chúc mừng năm mới. A, cái kia đoàn người, không được là tới từ Đông Doanh Quốc phái đường sứ sao? Bọn hắn làm sao hoàn toàn bị trói lại, hơn nữa Ung Châu phủ nha dịch còn đem bọn hắn bắt giữ lấy nơi đây. Đúng vậy a, ha ha, các người chỉ sợ còn không biết a. Nghe được đám người tiếng ồn ào, một người trong đó cười to hai tiếng, sau đó chỉ chém đầu trên đài quỳ người, cười nói ra, trông thấy cái kia chém đầu trên đài quỳ người hay không? Kia chính là Đông Doanh Quốc hai vị phái đường sứ đại sứ. Nghe vậy, không ít người đầu tiên là nhìn một chút chém đầu đài, sau đó lại nhìn một chút bị áp đến phái đường sứ người, mặt mũi tràn đầy mê hoặc không thôi mà nhìn chằm chằm vào hắn. Xin hỏi huynh đài, cái này là vì sao? Sau một hồi trầm mặc, một người trong đó lên tiếng hỏi đạo. Ha ha, tại sao? Nam tử ngay tại chỗ cười cười, lòng đầy căm phẫn mà nhìn chằm chằm vào đám người, nói ra, bọn hắn đám này Đông Doanh man tặc, cũng dám tại chúng ta thành Trường An bên trong trắng trợn địa thứ giết mệnh quan triều đình. Bậc này man tặc, nếu thánh thượng còn không hạ lệnh giết chết, chẳng phải là phản thiên? Không sai. Lại một người gật gật đầu, khóe miệng mang lạnh địa nói ra, chúng ta thánh thượng trước đó liền là đối đám này man tặc quá mức nhân từ, theo một nhìn đến đã sớm nên đem bọn hắn giết xong việc. Ha ha, thánh thượng cử động lần này quả nhiên là đại khoái lòng người a, giết thật tốt. Hiểu được đám người lao nhào địa cười nói. Mà cùng lúc đó thời khắc, Cao Sĩ Liêm đã trải qua mệnh lệnh Ung Châu phủ nha dịch, áp lấy một đám Đông Doanh phái đường sứ người, xếp thành một hàng, nhào nhào đứng ở chém đầu đài phía trước nhất. Khi thấy quỳ địa khuyển thượng ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người, tất cả phái đường sứ người, nháy mắt toàn bộ đều cả kinh mở to hai con ngươi. Khuyển thượng đại sứ, Huệ Nhật đại sứ, một đám phái đường sứ người cùng nhau kinh ngạc lên tiếng hô to. Giờ phút này, bọn hắn cũng là một mặt mộng, tại căn bản là không biết chuyện gì xảy ra, tình huống dưới. Đám người liền bị mạc danh kỳ diệu địa bắt đến. Hơn nữa, phàm là có phản kháng người Đông Doanh, ngay tại chỗ liền bị Ung Châu phủ nha dịch giết đi. Lúc này lại thấy như vậy một màn, một đám người Đông Doanh trong lòng tức khắc cảm thấy không ổn, yên lặng nghe được đám người tiếng nghị luận truyền ra. Hơn nữa mặt bàn cũng đã triển khai, người Đông Doanh đã trải qua toàn bộ trình diện. Dương Cung Nhân đột nhiên hô lớn một tiếng, từ giám trảm đài chủ quan trên chỗ ngồi vẫn đứng thân lên, toàn bộ trên sân thượng vây xem người cùng tất cả Ung Châu phủ nha dịch quan lại cùng Lý Giật, Trình Sử Mặc đám người, toàn bộ đều yên lặng đến lặng ngắt như tờ địa đứng lên. Ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú về phía Dương Cung Nhân. Dương Cung Nhân nhìn thấy, cũng không chậm trễ, bật người đem trên bàn thánh chỉ cầm lấy. Tất cả mọi người hết thảy nhỏ bé khẽ khom người, kính nghe thánh chỉ, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu lệnh. Dương Cung Nhân nhìn lướt qua đám người, sau đó thu hồi ánh mắt, cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu địa niệm đạo. Khuyển thượng ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người, tại Trường An nội thành trước mặt mọi người ám sát mệnh quan triều đình. Dựa theo đại đường luật, phán xử trảm lập quyết, tất cả Đông Doanh phái đường sứ người, tại ta đường quốc hành vi không ngay thẳng, tùy ý làm bậy, chính là man di. Từ bắt đầu từ hôm nay, hết thảy lăn ra đại đường quốc, khác chiêu cáo thiên hạ, có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Nhưng nếu là có di từ phương xa tới, mặc dù xa tất giết. Tại ta đường quốc cảnh nội, vô luận là cái nào một người trong nước người, phàm là ngày khác, có cùng án này cùng loại người, hết thảy cùng nhau chu diệt. Trinh Quán 4 năm, Đông, Hoàng đế lệnh, nhìn xem phía dưới một nhóm đông doanh phái đường sứ, cùng thành Trường An bên trong tất cả bách tính con dân. Niệm xong cái này đạo thánh chỉ sau đó, Dương Cung Nhân vừa rồi thu hồi thánh chỉ, ở đây tất cả mọi người nghe vậy, tâm tình tức khắc một mảnh tốt đẹp, trước đó chưa từng có thống khoái, lớn tiếng mà cười, Ngô Hoàng Thánh Minh, Ngô Hoàng Thánh Minh, không hẹn mà cùng trong lúc đó, toàn bộ Ung Châu Phủ trên sân thượng không, thình lình vang lên một mảnh kích động thanh âm, chấn động đến liền không khí cũng không khỏi vì đó run lên. Nhưng tại đám người bên trong cái khác quốc người, nghe được Lý Thế Dân hôm nay cái này đạo thánh chỉ, không phải dùng, viết, mà là dùng, lệnh, đến truyền đạt, trong lòng tức khắc giống như như gương sáng mà lộ ra. Trong lòng bọn họ cũng hiểu, Lý Thế Dân cử động lần này chính là sao sơn chấn hồ, thừa cơ cảnh cáo thay nước khác người, cũng đang cùng lúc đó, Trình Sử Mặc trong lòng cũng hiểu, vở kịch hay này, tầm quan trọng, Bá An huynh đệ, Dương Biệt Giá cử động lần này quả nhiên là đại khoái lòng người a. Trình Sử Mặc nhìn về phía Lý Dật, cất tiếng cười to nói ra, không nhịn được liên tục vỗ đùi tỏ ý vui mừng. Lý Dật cười một tiếng, sau đó đột nhiên nhíu mày nhìn về phía Trình Sử Mặc. Nói ra, Sử Mặc huynh đệ, chẳng lẽ liền có thể để ngươi hiểu rõ trước đó trong lòng không khoái. Trình Sử Mặc không khỏi sững sờ, nhưng sau đó hắn liền khóe miệng lộ ra một vẻ cười xấu xa, đem thân thể tới gần tại Lý Dật bên tai, hắc hắc địa nhẹ giọng nói ra, Bá An huynh đệ, nếu không chúng ta nhường đám này người đông doanh, có đi mà không có về, ý kiến hay. Lý Dật cười nhạt một tiếng, con ngươi đảo một vòng, đột nhiên liền nghiêm trang nói ra, Sử Mặc huynh, chúng ta tổng không thể giống quá phận a. Dù nói thế nào, cũng phải cho người ta lưu một cái báo tin người trở về đi. Hắc hắc, Trình Sử Mặc nhếch miệng cười cười, tâm tình vui sướng gật đầu nói ra, đó là tự nhiên, bằng không, nhưng liền không có niềm vui thú. Ngoặc kép, Lý Dật nháy mắt im lặng. Nhưng đối với Trình Sử Mặc chi ngôn, Lý Dật trong lòng cũng là sâu chấp nhận, mà giờ này khắc này, tuyên đọc xong thánh chỉ Dương Cung Nhân, bật người nhấc lông mày nhìn về phía Lý Dật, Trình Sử Mặc hai người, mang theo khuôn mặt tươi cười nói ra, chúng ta hiện tại liền bắt đầu hành hình, hai vị ý như thế nào? Lý Dật cùng Trình Sử Mặc liếc nhau, bật người xông Dương Cung Nhân chắp tay thi lễ, cười nói ra, toàn bằng Biệt Giá làm chủ. Dương Cung Nhân nhìn thấy, ngậm gật đầu cười, sau đó hắn liền thuận tay quơ lấy trên bàn một khối kinh đường lệnh, thủ thế vừa nhấc liền đem kinh đường lệnh vẫn ném đi ra ngoài, đồng thời hô to một tiếng, chúng đao phủ thủ nghe lệnh, lập tức hành hình. Là Biệt Giá. Giám trảm trên đài bốn tên đao phủ thủ gật đầu ứng đạo. Sau đó, bọn hắn liền bưng qua bát rượu, đem một ngụm rượu phun tại trên đại đao, hướng về phía khuyển thượng ngự điền thu đám người chỗ cổ. Trước mặt mọi người nâng đao mãnh liệt địa vung lên. Phốp, phốp, phốp, phốp, liên tục bốn đạo chặt đầu âm thanh vẫn vang lên, khuyển thượng ngự điền thu, Huệ Nhật bọn bốn người người đông doanh, ngay tại chỗ đầu người rơi xuống đất, nhanh như chớp địa nhấp nhô lành nghề trên hình dài, đỏ thẫm máu tươi, càng là ở nháy mắt phía dưới, gọt rúa toàn bộ sân thượng bầu không khí. Tốt, đám này đông doanh man tặc, giết thật tốt, Ngô Hoàng Thánh Minh, trận trận vỗ tay bảo hay, liên tiếp tán thưởng thanh âm, càng là ở chém đầu qua đi nháy mắt, lập tức liên miên mà lên. Nhìn xem cảnh tượng này, Lý Dật cùng Trình Sử Mặc hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Thế nhưng nhóm đông doanh phái đường xứ người lại là cái đầy sắc trắng bệch như tuyết, toàn thân run rẩy như si. Cái này, tại sao có thể như vậy? Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai vị đại sứ, khi nào đi hành thích đường quan? Chúng ta Đông Doanh quốc phái đường sứ, muốn bị điều về trở về nước. Không công bằng, không công bằng, chúng phái đường sứ người cùng kêu lên đối mặt trong lúc đó. Nhao nhao hô to bất công, nhưng Ung Châu phủ nha dịch đám người, căn bản là không có cho bọn hắn người Đông Doanh đảm nhiệm gì giải thích cơ hội. Lan, Ung Châu phủ nha dịch, bật người hướng về phía đám này người Đông Doanh hét lớn một tiếng. Phân phó người tới đem bọn hắn giải đi. Cùng lúc đó, trong đó một tên là thủ nha dịch, càng là lạnh giọng khí lạnh địa thúc giục nói ra. Toàn bộ đều tranh thủ thời gian cho một lan, chạy trở về các ngươi Đông Doanh viên đạn địa, đừng ô uế chúng ta đường quốc đất địa. Trong lúc nói chuyện, bọn nha dịch liền đem Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật, tất cả người Đông Doanh thi thể, cùng nhau ném cho đám kia phái đường sứ, lại phái ra mấy nhóm người ngựa, đem bọn hắn lập tức đưa ra thành Trường An đi. Hoàn thành giám trảm nhiệm vụ, Lý Dật cùng Trình Sử Mặc hai người nhao nhao cùng Dương Cung Nhân, Cao Sĩ Liêm hai người chắp tay, liền cáo đừng mà đi. Bá An huynh đệ, chúng ta hiện tại liền phái người động thủ, như thế nào? Trình Sử Mặc nhìn chằm chằm rời đi người Đông Doanh bóng lưng, đối Lý Dật cười nói ra, vui mừng ánh mắt cũng biến thành bắt đầu vui vẻ. Lý Dật dùng lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm đám kia rời đi người Đông Doanh bóng lưng, nghiêm trang nói với Trình Sử Mặc, Sử Mặc huynh, bây giờ còn chưa phải là động thủ thời cơ tốt nhất. Chúng ta phải nhường bọn hắn rời đi chúng ta đường quốc đất địa, sau đó mới có thể động thủ. Bá An huynh đệ, ngươi cái này lại là vì sao? Trình Sử Mặc rất là không hiểu, xinh đẹp quá phận trong mắt vòng rồi lại vòng, không hiểu mà ra tiếng đạo, dù sao sớm giết muộn giết, không phải đều là một cái giết a, hà tất chờ lâu chút canh giờ. Dựa theo Trình Sử Mặc tính cách, hắn chuẩn bị tại xem trảm trên đài liền thân từ động thủ, đem đám này người Đông Doanh cho giết xong việc. Sử Mặc huynh, Lý Dật ngoái nhìn tới, nhìn Trình Sử Mặc một cái, ung dung thán khí nói ra, một lại hỏi ngươi một câu, nếu như bọn hắn một đám người Đông Doanh toàn bộ đều chết tại chúng ta đường quốc thổ địa bên trên, nếu là truyền ra ngoài, ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát khỏi liên quan? Ách, Trình Sử Mặc nháy mắt liền bị Lý Dật lời này cho nói đến giật mình, nặng giữa lông mày, trong lòng mỉm cười suy nghĩ một chút. Trình Sử Mặc liền thẳng đạo, đã như vậy, Bá An huynh đệ, vậy ngươi nói, chúng ta khi nào động thủ mới là thời cơ tốt nhất? Không vội, Lý Dật cười nhẹ, sắc mặt đạm nhiên đạo, chờ hắn nhóm lên thuyền, ly khai chúng ta đường quốc sau đó, lại động thủ cũng không muộn, có thể nếu là ở trên biển, chúng ta khả năng liền không được tốt động thủ a. Trình Sử Mặc sắc mặt ngưng trọng nói ra, như làm sao không tốt làm việc? Lý Dật kinh ngạc hỏi đạo, Bá An huynh đệ. Trình Sử Mặc dừng một chút, hít khẩu khí, sắc mặt ngưng trọng địa nói ra, chúng ta đường quốc thủy quân một không điều động được, chỉ sợ việc này là có chút khó khăn. Được nghe Trình Sử Mặc lời này nói tới, Lý Dật cũng là không khỏi sững sờ, giật mình đạo, đúng vậy a, đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có nghe theo mệnh trời. Ngoặc kép ngoặc kép, Trình Sử Mặc đều không biết nên nói như thế nào Lý Dật. Hắn nguyên bản coi là Lý Dật trong lòng đã có tốt tính toán, kết quả không nghĩ đến, Lý Dật tính toán gì đều không có, phó thác cho trời, cái kia chẳng phải là bỏ mặc đám này người Đông Doanh rời đi. Nghĩ đến đây, Trình Sử Mặc liền thở phì phì địa cắn răng, nhưng bất quá chốc lát, trong đầu hắn liền đột nhiên nghĩ đến một người, Bật người nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc nói ra, bá an huynh đệ, một nghĩ tới, chờ lấy một liền đi tìm người. Ném câu nói này, Trình Sử Mặc lúc này quay người mà đi, chạy còn nhanh hơn thỏ. Ngoặc kép, Lý Dật im lặng địa liếc mắt, nhìn về phía Nguyệt Nhi, nhẹ hô một tiếng đạo, Nguyệt Nhi, ngươi tới, ta có việc phân phó ngươi đi làm. Là, công tử, Nguyệt Nhi gật đầu ứng đạo, nhanh tới đây đến Lý Dật bên người, thì thầm nghe Lý Dật phân phó, lúc này cười gật đầu nói ra, yên tâm đi, công tử, Nguyệt Nhi nhất định không có nhục sứ mệnh. Ân, Lý Dật gật gật đầu, nhắc nhở đạo, nhớ kỹ mang lên một phần Âu Lần phần món ăn cùng ngũ lương dịch. Biết rõ, công tử, Nguyệt Nhi cười cười, lập tức tiến về Túy Tiên Lâu, mang theo đồ ăn cùng rượu ngon, hành xử Lý Dật chi mệnh mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.